Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1960, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, nói thực cô một chút cũng không để ý, nghĩ đến nam chính lệch ra thành cái bộ dáng bây giờ này, cô rất là nhận lấy đả kích to lớn. Mà ở trong mắt kỵ sĩ tóc đen, lại là một tầng ý tứ khác. Nội tâm của hắn hắc ám cơ hồ cuồn cuộn dâng lên. Bất quá không quan hệ, Raphael thỏa mãn đem thiếu nữ ôm chặt trong ngực nàng rất nhanh liền là của mình. Trầm Mộc Bạch dùng thời gian 3 ngày mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Cô vẻ mặt hốt hoảng ăn quả bơ dừa, trong miệng mặc dù là ngọt nhưng tâm lại là đắng chát. Trầm Mộc Bạch một lần ăn hết mấy cái, rất là khổ sở. Ai biết vừa ngẩng mặt lên, cứ nhìn Raphael đang nhìn cô, ánh mắt kia làm cho trong lòng người hốt hoảng. Trầm Mộc Bạch có chút chống đỡ không được, tốt xấu cô cũng là người từng trải, nên biết đều biết, nhìn không ra chính là đồ ngốc. Không có thị nữ hầu hạ, thiếu nữ hiển nhiên liền không có để ý như vậy, lại thêm đi đường, quần áo hơi có vẻ lộn xộn. Khí tức vốn sạch sẽ thánh khiết nhiễm phải mùi vị không thể nói. Dưới tóc dài màu bạc, cái cổ thiên nga mỹ lệ, da thịt tuyết bạch đến hoàn mỹ. Trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có thân ảnh bản thân, mà không còn là ở trong thần điện ban đầu, nhìn qua tượng thần thần quang minh, ánh mắt thành kính mà chuyên chú. Kỵ sĩ anh Tuấn trong lòng sinh ra dục niệm, đưa cô đặt ở dưới thân, gọi tên thiếu nữ Andrea. Trầm Mộc Bạch bị hôn vừa vặn, Raphael miệng lưỡi phác họa cô, liếm hôn mút hút lấy. Giống như là bị gông cùm xiềng xích tại bên trong lưới dệt, không chỗ có thể trốn, không chỗ trốn tránh. À, chỗ mẫn cảm bị tinh tế liếm lấy, khóe mắt không thể ức chế phiếm hồng. Raphael nhìn chăm chú lên người dưới thân, mắt sắc càng ngày càng ảm đạm, trong lòng tình cảm càng điên cuồng phát sinh lên. Nhất là khuôn mặt lãnh đạm bởi vì hắn mà có thời điểm động dung, một mực kiềm chế ý nghĩ dơ bẩn liền dưới đáy lòng không cách nào khống chế. Không buông tha mỗi một tấc trong miệng thiếu nữ, ngay cả hàm trên cũng không bỏ qua. Tràn ngập tham muốn giữ lấy làm cho người kinh hãi. Trọn vẹn hôn một hồi lâu, Raphael mới lui ra, Trầm Mộc Bạch thừa dịp thời khắc đối phương buông lỏng, nho nhỏ hít thở. Nhưng là ngay sau đó, hắn lần nữa dính lên, cái cổ bị nhẹ nhàng gặm cắn. Cảm giác tê tê dại dại theo lưng lan tràn mà lên. Raphael càng là làm cho đối phương nhiễm phải khí tức bản thân, trái tim cho tới nay sớm đã bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi lại càng cảm thấy thỏa. Mãn, hắn một bên hôn thiếu nữ, trong giọng nói tràn đầy ác niệm, thánh nữ đại nhân, nàng một đời tín phụng giáo đình cùng thần quang minh, nhất định không biết nàng giờ phút này đang nằm ở dưới thân nam nhân khác. Kỵ sĩ anh Tuấn nâng lên cái cằm thiếu nữ, khóe môi nhấc lên đường cong giống như cười mà không phải cười, còn phát ra tiếng thở dạng này. Trầm Mộc Bạch rất tức giận, vì sao thụ thương luôn luôn là cô? Đem thiếu nữ sắc mặt giận dữ thu nhận tại đáy mắt, Raphael trên mặt ý cười phai nhạt đi, thân mật tiến đến bên tai cô nói, bọn họ cũng nhất định không biết nàng như vậy có bao nhiêu mê người. Khóe môi đường cong hiện ra lạnh ý, trái tim xâm nhiễm màu đen, tên là tình cảm ghen ghét triệt để ăn mòn, so bình thường luôn là vì thần minh của nàng suy nghĩ thú vị nhiều. Người đủ, Raphael, Trầm Mộc Bạch đẩy hắn ra, mặt giận dữ, người đến cùng muốn làm gì? Cô cứ cảm thấy Raphael trạng thái hiện tại có điểm gì là lạ, rất khó tưởng tượng đến trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đối phương ý vị không rõ cười cười, hắn nói Andrea. Ta muốn để nàng tận mắt nhìn thấy thần minh bản thân tín phụng vẫn lạc. Cách chương.